Duy Ngã Độc Tôn, chương 902, Hoa Phong, Hoa Phượng Hoàng, góc truyện audio.com. Từ chỗ hai người Lãnh Thu Thủy cùng Âu Dương Định Tần lập có được hiểu biết chân chính về Lang Gia Đại Lục. Lang Gia Đại Lục, một khối đại lục bảo tồn nguyên vẹn nhất thời đại siêu cổ. Trên mảnh đất khổng lồ này, từ thời đại siêu cổ đã là chỗ cho nhân loại sinh tồn. Phát triển thẳng đến hôm nay, toàn bộ Lang Gia Đại Lục đã phát triển thành cục diện do bốn siêu cấp đại phái dẫn đầu, vô số môn phái nhỏ làm phụ. Bốn siêu cấp đại phái này, chia làm, Lang Gia Cổ Giáo, Lang Gia Thần Giáo, Lang Gia Phi Tiên Phái, Lang Gia Bách Gia Phái. Trong đó Lang Gia Cổ Giáo cùng Lang Gia Thần Giáo, đều là loại môn phái có nhân số đông đảo, thực lực hùng mạnh, nội tình sâu không thể lường. Người mạnh cỡ nào, cũng khó có thể lay động căn cơ bọn họ. Lang Gia Phi Tiên Phái là môn phái duy nhất trên Lang Gia Đại Lục dùng nữ tử làm chủ. Môn phái này đơn thuần tính bằng thực lực so với ba nhà siêu cấp đại phái khác phải kém hơn một chút, nhưng các nàng lợi hại ở chỗ, hầu như tất cả môn phái nổi danh trên Lang Gia Đại Lục đều có người của Phi Tiên Phái. Rất nhiều môn phái nhỏ thậm chí có thể lấy được đệ tử Phi Tiên Phái mà quang vinh. Thông hôn, cách làm này nhìn có vẻ rất tầm thường, nhưng Lang Gia Phi Tiên Phái này đã làm được đến cực hạn. Cho nên, mặc dù tổng hợp thực lực môn phái này không hùng mạnh như ba siêu cấp đại thế lực khác, nhưng được mọi người công nhận là một trong tứ đại siêu cấp môn phái. Giáo chủ Lang Gia Thần Giáo Hoa Anh Hùng, thậm chí đã từng nói đùa. Nếu như Lang Gia Thần Giáo phát sinh xung đột cùng Lang Gia Phi Tiên Phái, đến cuối cùng có hại nhất định sẽ là Lang Gia Thần Giáo. Nguyên nhân rất đơn giản, ngay cả nội bộ Lang Gia Thần Giáo cũng có vô số cao tầng mà chính thê đến từ Lang Gia Phi Tiên Phái, đánh Phi Tiên Phái, không khác gì đánh chính mình cả. Lang Gia Bách Gia Phái, là môn phái khiêm nhường nhất cũng là rời rạc nhất trong bốn siêu cấp đại thế lực. Gọi là Bách Gia, là bởi trong môn phái có đệ tử đến từ các nơi trên đại lục, có một số thậm chí là phản đồ các siêu cấp đại phái, còn có một số kẻ tà ác ác danh vang xa. Dù sao, môn phái này thu đồ đệ không nghiêm, chỉ cần tới đầu nhập trên cơ bản đều sẽ thu vào môn hạ. Nhưng nếu như muốn trở nên nổi bật trong môn phái thu được một chút lợi ích vậy thì có thể khó khăn một chút. Hơn nữa, một khi đầu nhập vào môn phái, nếu như dám làm ra chuyện tổn hại tới môn phái, nhất định sẽ rơi xuống kết cục phơi thây hoang dã. Đồng dạng, chỉ cần không làm ra chuyện tổn hại lợi ích môn phái, như vậy mặc kệ quá khứ ngươi đã làm chuyện gì, đắc tội thế lực khủng bố cỡ nào, chỉ cần đi vào Lang Gia Bách Gia Phái, sẽ là người Lang Gia Bách Gia Phái, môn phái sẽ bảo hộ ngươi. Chính vì nguyên nhân này, quan hệ giữa Lang Gia Bách Gia Phái cùng ba siêu cấp đại môn phái khác vẫn luôn không quá tốt, cũng không chỉ có một lần đánh với ba siêu cấp đại môn phái. Kết quả, mỗi lần đều là tám lạng nửa cân, không ai làm gì được ai, có thống hận kẻ gia nhập vào Lang Gia Bách Gia Phái thế nào đi nữa, dưới tình huống này cũng chỉ có thể mặc kệ. Bởi vậy, nội tình cùng thực lực hùng hậu của Lang Gia Bách Gia Phái, mỗi một lần bày ra đều sẽ làm cho nhiều người than thở. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Người đắc tội siêu cấp đại thế lực trên cơ bản cuối cùng đều lựa chọn gia nhập Lang Gia Bách Gia Phái, bởi vì chỉ có nơi đó mới là chỗ che chở tốt nhất. Đây cũng là căn nguyên khiến Lang Gia, góc truyện audio.com, Bách Gia Phái bị rất nhiều người khinh thường, nhưng cũng đành đánh nhắm mắt bịt mũi thừa nhận Lang Gia Bách Gia Phái rất hùng mạnh. Nói cách khác, nếu như Tần Lập muốn hoàn thành nhiệm vụ người áo xanh giao cho hắn, chuyện đầu tiên phải làm là thuyết phục được giáo chủ bốn siêu cấp đại phái trên Lang Gia Đại Lục này. Chỉ có bọn họ đồng ý với mình, mới có thể chân chính thúc đẩy hoàn thành chuyện này. Kỳ thật Tần Lập cho đến giờ vẫn còn không hiểu được vì sao người áo xanh sẽ lưu lại cho mình đi làm một nan đề khó khăn như vậy. Bởi vì hành động này, kỳ thật cũng không được lòng người. Bất luận là vực nội hay vực ngoại, hoặc là giới thượng, thậm chí là giới hạ, người những thế giới này đều rất thỏa mãn với hiện trạng bây giờ. Ngoại trừ một số ít người, tuyệt đại đa số những người khác kỳ thật không biết thế giới này đã từng vô cùng khổng lồ, sau đó bị người ta chia thành bốn khối đại lục. Dù là bọn họ biết chuyện này, xem chừng cũng không có bao nhiêu người đồng ý thế giới này lại một lần nữa khôi phục đại thế giới như thời đại siêu cổ. Bởi vậy, người áo xanh rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì, Tần Lập cứ luôn cảm thấy khó hiểu. Nhưng chịu người ủy thác, nếu đã đáp ứng chuyện người ta, như vậy mặc kệ chuyện này khó cỡ nào, Tần Lập cũng sẽ tìm cách hoàn thành nó, mà không phải là trốn tránh. Nhân sinh, trên đời, có rất nhiều chuyện rất trọng yếu, nhưng ở trong lòng Tần Lập uy tín là căn bản cho hắn đặt chân trên đời. Từ miệng bọn người Âu Dương Định, Tần Lập còn biết một chuyện. Đó là còn một năm nữa, Lang Gia Đại Lục sẽ tổ chức Lang Gia Đại Bỉ trăm năm một lần. Lang Gia Đại Bỉ, nhiều chia làm ba trình tự tỉ thí. Tầng thứ nhất là thanh niên, tức người dưới 3.000 tuổi, đều tính là thanh niên. Tầng thứ hai là trung niên, tức tuổi từ 3.000 tuổi đến 3.000 tuổi, giai đoạn này đều thuộc về trung niên. Tầng thứ ba là lão niên, tức tuổi vượt quá 3.000 tuổi. Tần Lập nghe mà cứ líu lưỡi, dưới 3.000 tuổi còn tính là thanh niên. Quả thật có chút khó tin, nhưng trên thực tế ở Lang Gia Đại Lục, người trong vòng 3.000 tuổi thật đúng là người thanh niên. Bởi vì tùy tiện một người nào tu luyện đến cảnh giới thánh chủ hoặc thần vương, thọ nguyên đều thật dài. 3.000 năm tuy rằng thật lâu, nhưng đối với thánh chủ thần vương thậm chí đế vương này mà nói, chẳng qua là một giai đoạn trong dòng sinh mệnh dài đằng đặc của bọn họ mà thôi. Trong lòng Tần Lập cân nhắc, mình phải đợi một năm, xuất thế ngang trời ở Lang Gia Đại Bỉ, hay là dứt khoát trước Đại Bỉ này tìm đến những siêu cấp đại phái, tìm gặp giáo chủ bọn họ trực tiếp thảo luận với các cao tầng. Biện pháp này trực tiếp bị Tần Lập phủ định. Nguyên nhân rất đơn giản, không nói mình có thể gặp được những giáo chủ siêu cấp đại phái kia hay không, chỉ nói hắn vừa chém giết một quản sự cấp 6 lang gia cổ giáo này, một quản lý trung tầng siêu cấp đại phái đã kiêu căng ngạo mạn như thế, sợ rằng thật đi đến chỗ đóng quân siêu cấp đại phái, ngay cả sơn môn mình cũng khó mà tiến vào. Như vậy, biện pháp đơn giản nhất cũng chỉ có bỗng nhiên nổi tiếng trên Lang Gia Đại Bỉ, khiến cho mọi người chú ý đến, lại từ từ làm chuyện này. Tần Lập đã sớm ý thức được muốn hoàn thành nhiệm vụ của người áo xanh tuyệt đối sẽ không đơn giản như thế, đối với mình cũng là một loại lịch làm. Đối mặt với những siêu cấp, gocchuyenaudio.com, đại phái Lang Gia Đại Lục trực tiếp đánh tới cửa hiển nhiên sẽ chỉ phá hỏng chuyện này, tuyệt đối không có khả năng thành công. Càng đừng nói, có trời mới biết Lang Gia Đại Lục có ẩn giấu bao nhiêu lão quái sống từ thời đại siêu cổ đến nay. Thật sự chọc những lão quái này đi ra, dù là Tần Lập cũng không thể thừa nhận nổi loại áp lực này. Trong lòng tính toán, bỗng nhiên Tần Lập nhớ tới Hoa Phong, liền thuận miệng hỏi. Đúng rồi, hai vị có biết Thánh tử Lang Gia Thần Giáo là ai không? Âu Dương Định thuận miệng trả lời. Thánh tử Lang Gia Thần Giáo, hắn là Hà Đan Đằng, nhi tử của Hà Thanh Tùng, phó giáo chủ Lang Gia Thần Giáo. Người này cũng rất có danh tiếng ở Lang Gia Đại Lục, tính là một người nổi bật trong đời thanh niên, Lang Gia Đại Bỉ sang năm hắn cũng được ủng hộ rất cao. Lãnh Thu Thủy cũng gật đầu theo, trong mắt mang theo vài phần hâm mộ, nói. Thánh tử đại phái từ nhỏ đã có thiên phú tuyệt hảo, tài nguyên lại sung túc, tu luyện bí thuật thần thông đều là những thứ chúng ta không thể tưởng tượng. Đều là cảnh giới đế vương, người ta nhất trọng có thể đánh được tam trọng thậm chí tứ trọng của chúng ta. Ha ha, quả là mạnh tới mức làm người ta run rẩy. Nói rồi, Lãnh Thu Thủy liếc nhìn Tần Lập rất có thâm ý. Hiển nhiên hắn cũng đem Tần Lập trở thành cao tầng đại phái đi ra ngoài, chỉ là có chút khó hiểu vì sao Tần Lập lại không biết rất nhiều chuyện mà người Lang Gia Đại Lục đều biết, lẽ nào hắn thật sự đến từ thế giới khác. Tạm không nói nghi hoặc trong lòng Lãnh Thu Thủy, Tần Lập vừa nghe đến Thánh tử Lang Gia Thần Giáo không phải Hoa Phong, trong lòng liền cả kinh, thầm nghĩ. Lẽ nào ở những siêu cấp đại phái, Thánh tử cách một số năm sẽ đổi một người khác hay sao? Hoa Phong rõ ràng chính miệng nói hắn là Thánh tử Lang Gia Thần Giáo, Tần Lập cũng không cho rằng Hoa Phong là người nói dối, bởi vì thật không cần phải nói dối mà. Thánh tử những siêu cấp đại phái này có thay đổi hay không? Tần Lập hỏi, lúc này Lãnh Thu Thủy càng thêm xác định Tần Lập là cường giả đến từ thế giới khác, bởi vì loại thưởng thức này, tùy tiện một người Lang Gia Đại Lục nào cũng sẽ biết. Lắc đầu, Lãnh Thu Thủy nói, điều này gần như không đổi, trừ khi xuất hiện chuyện bất ngờ trọng đại. Như là thánh tử tử vong, hoặc là phạm vào lỗi làm không thể tha thứ, như vậy sẽ có thánh tử dự khuyết bù vào, nói cách khác thánh tử sẽ vẫn là một người, mãi cho đến khi giáo chủ thoái vị, thánh tử sẽ trở thành tân nhiệm giáo chủ. Tử vong, phạm lỗi không thể tha thứ, Tần Lập nhíu mày, thầm nghĩ chuyện này không thể nào. Hoa Phong này tuy rằng rất kiêu ngạo, nhưng cũng không phải một người xấu, cũng không phải một người dễ xung động, không có khả năng phạm sai lầm không thể tha thứ, về phần chết đi. Vậy càng không thể, nếu như Hoa Phong thật sự xảy ra chuyện bất ngờ, vừa rồi Lãnh Thu Thủy cùng Âu Dương Định nhất định sẽ nói. Thì ra là như thế, vậy hai vị có nghe nói trong Lang Gia Thần Giáo, có một người gọi là Hoa Phong hay không? Tần Lập chưa bỏ ý định, bởi vì cả Lang Gia Đại Lục, hắn cũng chỉ nhận biết duy nhất hai người. Trong đó một người là Hoa Phong, người còn lại là Hồng Chấn Sư Thúc hèn mọn của Hoa Phong. Về phần Ô Trường Thiên lão tổ bất tử chân thần gia tộc thần vương, cùng lão sư Ô Quận Vương của Tần Lập có ở vực nội hay không, đều là một ẩn số. Hoa Phong, Âu Dương Định cùng Lãnh Thu Thủy hai người đồng thời lắc đầu Âu. gocchuyenaudio.com, Dương Định nói, không nghe nói qua, chẳng qua dòng họ này lại giống như hiện nhiệm giáo chủ Lang Gia Thần Giáo Hoa Anh Hùng. Thế nhưng giáo chủ Hoa Anh Hùng không có nhi tử, tuy rằng thê thiếp đông đúc nhưng chỉ có một nữ nhi tên là Hoa Phượng Hoàng, là thánh nữ Lang Gia Thân Giáo, có người nói xong Lang Gia Đại Bỉ, thánh nữ Hoa Phượng Hoàng sẽ gả cho thánh tử Hà Đan Đằng. Ha ha, hai người này kim đồng ngọc nữ quả thật là ông trời tác hợp mà. Lãnh Thu Thủy cười lạnh mấy tiếng, ông trời tác hợp cái rắm. Âu Dương lão nhi, không ngờ tới ngươi chẳng những người đã già, đầu óc cũng hồ đồ rồi. Thánh nữ gả cho thánh tử chỉ là một loại thủ đoạn của Hoa anh hùng. Nếu như không, đại quyền lang gia thần giáo nhất định sẽ rơi vào tay người khác. Ta đã nghe nói, Hoa Phượng Hoàng gả cho Hà Đan Đằng, nhưng mà con trưởng sẽ là họ Hoa. Cách Chương.